Chương 760 Đối lập. Mấy trăm đệ tử Nguyên Môn hình thành trận hình chỉnh tề. Nguyên lực hùng hồn phát ra từ cơ thể bọn chúng, thậm chí khiến cho không khí nổ thành từng tiếng sấm châm đục. Đứng hàng đầu là ba thân ảnh đứng hiên ngang, khí tức tuy không bằng mấy trăm người đằng sau, nhưng mà như ba ngọn núi đứng sừng sững trước đó, khiến cho người ta không dám coi thường. Khi ba kẻ này xuất hiện, Lâm Động hơi nhíu mắt lại. Trong ba kẻ này, hắn từng gặp qua tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Hắn nhìn luồn sang bên trái, đó là một nam tử bạch y dáng vẻ tuấn lãng, tay khẽ phe phe phẩy phẩy, nhìn ra dáng vẻ thư sinh, phong độ ngời ngời. Thế nhưng mà khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến cho người ta biết rằng, nếu nghĩ hắn là loại thư sinh trói gà không chặt thì đúng là ngu ngốc. Hắn chính là tiểu Linh Vương Linh Chân. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng nhìn nam tử bạch y khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận được dường như tiểu Linh Vương Linh Chân này còn nguy hiểm hơn cả tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Quyền môn quả thực không hổ là tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực. Điều này có thể thấy được ngay từ khoảng cách giữa các đệ tử tông phái. Nhưng trong tam tiểu vương, lợi hại nhất phải là tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu khá phức tạp. Khi nói ra cái tên ấy, giọng thậm chí là hơi khàn đi. Từ đó có thể thấy được hắn gây áp lực thế nào đối với nàng. Lâm Động gật đầu, rồi hắn nhìn nam tử thanh y, dáng vẻ không có gì nổi bật. Hắn hơi mỉm cười, nhìn thì có vẻ không lợi hại như Lâm Động tưởng tượng. Thế nhưng nam tử thanh y đó chỉ đứng phía sau đệ tử Nguyên Môn khẽ mỉm cười, mà mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Sự nổi bật của hắn không hề thua kém Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn sang các tông phái siêu cấp khác, yêu nghiệt của các tông phái khác nhìn thấy Nguyên Thương sắc mặt đều không được tự nhiên, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Ngay cả Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, đúng là khí trường của Nguyên Thương đứng đầu trong tam tiểu vương. Trước bao ánh mắt nhìn mình, Nguyên Thương nghiêng đầu nhìn sang hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đương nhiên nói chính xác là nhìn Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên lần này Cửu Thiên Thái Thanh Cung là do Lăng Thanh Trúc nàng dẫn đầu. Nếu gặp nhau trong Dĩ Ma Vực, mong là nhẹ tay một chút. Nguyên Thương nhìn Lăng Thanh Trúc, gương mặt khẽ lở lụ cười ưa nhìn, rồi cười dịu dàng nói. Không thể không nói Nguyên Thương là một nam tử rất có sức thu hút. Tuy bề ngoài quán không tuấn lãng như Linh Chân, nhưng khí chất trong lời quán tựa như làn gió xuân thổi, vô tình khiến cho người ta mất cảnh giác. Nguyên Thương sư huynh cứ nói đùa, Thanh Trúc không có bản lãnh đó. Lăng Thanh Trúc cụp mặt xuống khẽ nói, vừa dứt lời ánh mắt của nàng kín đáo nhìn về hướng Lâm Động. Thanh Trúc khiêm tốn rồi, nếu nàng dốc toàn lực thì có lẽ ta không thể nào dễ dàng giành phân thắng. Nguyên Thương hàm tiếu nói, rồi hắn quay sang nhìn hướng đệ tử đạo tông. Vào khoảng khắc Nguyên Thương nhìn sang, Lâm Động cảm nhận được tất cả đệ tử đạo tông phía sau căng cứng người. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu Vương Diêu nguyên lực trong cơ thể cũng không khỏi vận chuyển gấp hơn. Ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm, ha ha, đều là người quen. Nguyên Thương nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu cười nói, sắc mặt hai người Ứng Tiếu Tiếu tối lại. Tiếng cười của Nguyên Thương tuy ôn hòa nhưng bọn họ có thể nhận ra được mùi vị tanh lòng ẩn sau trong đó. Nguyên Thương thấy vẻ mặt hai người Ứng Tiếu Tiếu thì cười nhạt, rồi ánh mắt chuyển sang Lâm Động nheo lại nhìn. Sớm nghe nói quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này từ chối lời mời Nguyên Môn ta để gia nhập đạo tông, giờ xem ra đúng là đạo tông có được món lời không nhỏ. Nguyên Thương cười nhạt, hắn ngừng lại một chút rồi nói, có điều đó cũng chỉ là thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng mà thôi. Tiếng cười của Nguyên Thương khiến không ít đệ tử đạo tông nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Lời này ý chỉ Lâm Động chỉ có thể đứng làm con dê đầu đàn của đạo tông, còn nếu vào Nguyên Môn chỉ có thể xếp hạng bét. Hắn nhìn vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói ẩn giấu hàng ngàn mũi đao. Tiếng huyên náo lúc này cũng là lặng dần, các tông phái khác đều nhìn sang chỗ này. Ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn rất sâu sắc, ở đây ai không biết, chỉ là không ngờ hai bên vừa chạm mặt đã đối đầu ác liệt thế này. Nhưng dường như đạo tông không thể hơn được Nguyên Môn. Chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày nhìn Tô Nhu một cái, gương mặt Tô Nhu đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng nàng cũng biết khoảng cách giữa đệ tử đạo tông và Nguyên Môn. Đầu gà đuôi phượng, giờ kết luận còn sớm. Vẻ mặt Lâm Động không hề sợ hãi khẽ cười. Năm đó tiền bối Châu Thông của đạo tông ta không phải cũng khiến cho tam tiểu vương của Nguyên Môn các người kẻ chết kẻ thương kẻ trốn sao? Lâm Động vừa dứt lời khiến cho mọi người ồ lên. Vẻ mặt không ít người đầy kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng Lâm Động dám đối đáp trực diện với Nguyên Thương như vậy. Không biết tự lượng sức, lẽ nào người dám so sánh với Châu Thông? Lôi Thiên cười mỉa, dù là Châu Thông cuối cùng cũng bị Nguyên Môn ta giết mà thôi. Tiểu Linh Vương Linh Trần cười nói, đường đường là một vị trưởng giáo Nguyên Môn lại hạ mình xuống tay với đệ tử bình thường của đạo tông, cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Lâm Động cười bồi tiếp, nghe vậy cả Linh Trần lẫn Lôi Thiên chau mày, nụ cười trên mặt bỗng thiếu tự nhiên. Châu Thông hồi đó vẫn chỉ là đệ tử bình thường của đạo tông, nhưng khiến cho trưởng giáo Nguyên Môn phải đích thân ra tay mới giết được. Chuyện này sau đó đã dấy lên không ít lời mỉa mai ngấm ngầm, khiến thanh danh Nguyên Môn bị tổn hại. Nói ra cũng đúng là cái nhọt trong lòng đệ tử Nguyên Môn. Khi sắc mặt Lôi Thiên tối sầm lại định nói gì thì Nguyên Thương bỗng xua tay, đôi mắt hẹp và dài mang chút ý cười nhìn Lâm Động, chỉ nén nét cười mang theo một cái đạo hàn ý lạnh lẽo. Xem ra mấy năm nay chưa dọn dẹp đủ đệ tử đạo tông các ngươi à? Nguyên Thương nhếch mép cười lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đệ tử đạo tông. Nếu vậy lần này các ngươi tự cấu phúc đi. Lời nói của hắn không quá lộ sự đe dọa, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự thiếu thiện ý trong đó. Có những lời đợi khi kết cục rồi nói cũng chưa muộn. Nụ cười trên mặt Lâm Động dần thu lại, trong ánh mắt ánh lên hàn quang. Bàn tay bên trong nắm chặt, hắn biết nói gì thì nói, hắn cũng phải dốc toàn lực. Có khí phách ta rất thích, tới lúc đó ta sẽ nói lại những lời này với ngươi, hy vọng không phải câu nói cuối cùng ngươi có thể nghe. Nguyên Thường cười nhạt, thu lại nụ cười, mười ngón tay đàn lại trước bụng. Lôi Thiên và Linh Chân thấy vậy thì khóe miệng cũng nhếch lên. Bọn họ biết mỗi lần như thế là sát ý cho Nguyên Thường đã lên tới đỉnh điểm. Xem ra lần này đạo tông xui xẻo rồi. Nguyên Thường thu lại ánh mắt, Lâm Động cũng thu lại, quay sang nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu. Trên gương mặt bọn họ không chút bất mãn nào vì Lâm Động đã kích nộ Nguyên Thường cả. Nguyên Thường là kẻ mạnh nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền vực sao? Lâm Động khẽ hỏi. Ứng Tiếu Tiếu chậm ngâm một chút lắc đầu. Còn một người nữa không kém hắn. Ai? Xếp đầu trong tông phái tông tập bảng, Quỷ Diện Thần Khôi. Ứng Tiếu Tiếu nói. Thần Khôi? Lâm Động nhíu mày, lần đầu tiên hắn nghe tên này. Hắn không phải đệ tử của bất cứ tông phái nào, thậm chí gần như không coi là người của Đông Huyền vực. Hắn xuất quỷ nhập thần, khó lòng biết được tung tích. Nghe nói hắn từng giao đấu với Nguyên Thương, Nguyên Thương không giành được chiến thắng. Vương Diêm nói. Vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm, xem ra Đông Huyền vực cũng là nơi ngọa hổ tàng long, chỉ là không biết cái tên Thần Khôi đó có xuất hiện trong cuộc thi đấu này không. Dị Ma vực sắp mở rồi, Ứng Tiếu Tiếu bỗng lên tiếng. Lâm Động ngẩng đầu lên, thấy chỗ tấm màn không gian bắt đầu có những cái đường gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường. Đồng thời vào lúc đó, trên không trung cách đó ngàn dặm bỗng có hai đạo lưu quang xuất qua bầu trời. Tiểu sư muội không cần quá vội vàng, chúng ta sẽ tới kịp mà. Hai đạo lưu quang một trước một sau, thân ảnh phía sau bỗng ngừng lại một chút mới nói. Vào khoảng khắc hắn dừng lại, gương mặt hắn lộ ra, trên đó lộ lửa cái mặt lạ hình quỷ, nhìn đầy quỷ khí. Làm gì có ai chậm chạp như huynh, nếu huynh không muốn thì đừng theo muội nữa, muội tự đi cũng được. Quang ảnh phía trước không vì thế mà dừng lại, một giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên rồi tăng tốc bay về phía chân trời. Thế vậy kẻ đeo mặt lạ quỷ cười khổ, đành là tăng tốc đuổi theo. Thấp thoáng nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Tiểu muội muội muốn tìm người à? Ai thế, rất quan trọng sao? Nhưng là ai rồi huynh sẽ biết. Nhưng sau khi tìm được hắn, có lẽ muội bị mắng. Đến lúc đó huynh phải nhanh trí một chút đấy. Nếu không trở về, muội sẽ nói với sư phụ là huynh bảo muội muội không được chu đáo. Ngay cả sư phụ cũng không lỡ mắng muội, còn ai dám mắng muội chứ? Chương 761: Dị Ma vực khai mở. Trên đỉnh nguyên khổng lồ hắc ám, vùng không gian biến dạng bỗng xuất hiện những cái đường gợn sóng, dường như có những luồng năng lượng khủng bố tỏa ra từ không gian ấy. Biển người trên bình nguyên lần lữa náo động vì sự thay đổi này. Vô số ánh mắt hừng hực cháy nhìn về hướng không gian đó. Vì ai quen với cảnh này đều biết được đó là dấu hiệu của việc dị ma vực sắp khai khởi. Là nơi hung danh, lội danh ở trên Đông Huyền vực, cũng là vì đại trận viễn cổ kia mà dị ma vực gần như bị phong tỏa quanh năm. Người bình thường căn bản không thể nào vào được. Nhưng mà thời gian dần trôi đi, đại trận xuất hiện một vài lỗ thủng. Điều này khiến cho cứ cách vài tháng mà sự phong tỏa của đại trận lại yếu đi rất nhiều. Cũng vì thế mà đó là thời cơ tốt nhất để những người vào đó đi tìm bảo vật. Cũng như lúc này, sức mạnh đáng sợ lan tỏa trên bầu trời với tốc độ kinh người. Tấm màn chắn không gian sừng sững kia cũng là càng ngày càng biến dạng. Dường như thông qua không gian méo mó đó, có thể nhìn thấy vùng đại địa vô cùng hắc ám và một cái luồng năng lượng lạnh lẽo âm u tỏa ra. Sắp mở ra rồi sao? Ánh mắt Lâm Động cũng mang chút kỳ dị nhìn tầng không gian biến dạng. Kỳ thực hắn cũng rất hiếu kỳ về cái lời đã diễn ra trận đại chiến thời viễn cổ. Có lẽ tại đây hắn biết được các cường giả đỉnh cấp thời xưa đã chiến đấu với những sinh vật chưa biết kia như thế nào. Lát nữa khi vào dị ma vực, khí tức chúng ta nhất định phải tương liên với nhau, nếu không sẽ bị truyền tống phân tách. Ứng Tiếu Tiếu quay lại vẻ mặt ngưng trọng nói. Rõ. Đám đệ tử đạo tông trầm giọng đáp, sắc mặt bọn họ cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều biết được mức độ nguy hiểm của dị ma vực. Trong nơi này, nếu một mình bị chuyển tới khu vực nguy hiểm, có lẽ là thập tử nhất sinh. Khi nào đi vào chúng ta theo đường cũ sao? Lâm Động hỏi. Sâu trong dị ma vực có nơi đặt trận pháp, tới lúc đó đệ tử bát đại tông phái đều là tập trung về đó. Ứng Tiêu Tiêu nói tới đây trầm mặc một chút rồi nói. Hơn nữa, nếu đến đó có lẽ là lúc chúng ta đối đầu Nguyên Môn. Lần trước Vương Sư Tỷ vì bảo vệ các đệ tử rút vào trận pháp mới rơi vào tay Nguyên Môn. Hai tay Vương Diêm nắm chặt lại, phát ra cái tiếng răng rắc, ánh mắt rừng tràng phẫn nộ. Lâm Động khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vai Vương Diêm hỏi tiếp. Trong dị ma vực, dù làm gì cũng không được vi phạm quy tắc, dù là giết đệ tử đối phương đúng không? Cuộc thi đấu này vốn không phải là sự cọ sát hòa bình, đó là lời tồi luyện tàn khốc. Vì thế bất luận dùng thủ đoạn gì cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên như thế thì thù hằn âm thầm tích tụ lại. Ứng Tiêu Tiêu nói. Vậy à? Lâm Động lẩm bẩm, hai mắt nheo lại, bộ dáng khiến cho người ta không biết hắn nghĩ gì. Khi Lâm Động và Ứng Tiêu Tiêu nói chuyện thì không gian biến dạng tới tột đỉnh, rồi đột nhiên nó bùng nổ tạo ra một cái vùng xoáy không gian vùn vút. Ngay khi vòng xoáy xuất hiện, vô số tiếng gió rít vang lên, vô số thân ảnh như là những con thiêu thân biến thành những cái đạo hồng lưu lao vào trong vòng xoáy. Đệ tử các tông phái siêu cấp cũng bắt đầu động thân, nhưng so với sự hỗn loạn xung quanh, rõ ràng bọn họ có trật tự hơn rất nhiều. Nguyên lực hùng hồn bùng phát ra bao phủ lấy các đệ tử, cuối cùng biến thành một mảng hồng quang khổng lồ lao vào vòng xoáy không gian. Chúng ta cũng đi thôi. Ứng Tiêu Tiêu bước đi hô lên một tiếng. Rõ. Sau tiếng đáp chỉnh tề, từng đợt nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát từ các đệ tử. Số nguyên lực này chậm chậm hòa vào nhau, biến thành quầng sáng bao trùm lấy tất cả. Ứng Tiêu Tiêu vung tay bay đi đầu tiên, theo sau là Lâm Động, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông. Tất cả đệ tử đạo tông đều được bao bọc bởi trong quầng sáng như hợp lại một thể. Cuối cùng, trước rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn, bọn họ biến mất trong vòng xoáy không gian. Sau khi đệ tử đạo tông vào dị ma vực, phía sau bọn họ liên tiếp có người bay vào, tiếng gió rít không ngừng vang lên bình nguyên. Bên trên bầu trời dị ma vực, ánh mắt bốn người Lôi Thiên trần trần khẽ nheo lại. Sau khi đệ tử đạo tông đi vào dị ma vực, bọn họ nhìn nhau ánh mắt ngưng trọng, một cái tâm trạng phức tạp. Không biết nếu lần này gặp phải Nguyên Môn thì bọn chúng ra sao. Thực lực Tam Tiểu Vương Nguyên Môn đúng là cường hãn so với các đệ tử. Tề Lôi trầm giọng nói, cũng không nên bi quan. Đệ tử Nguyên Môn có lợi hại, nhưng đệ tử đạo tông chúng ta cũng không phải loại vô dụng, mà lần này còn có một cái tên yêu nghiệt nữa. Trần Trần cười. Đúng là hắn có thể coi là một yêu nghiệt. Lần này trưởng giáo đã nói biến số lần này chính là Lâm Động. Lời nói như vậy, trong trăm nay trưởng giáo mới nói có hai lần. Lần trước là Châu Thông Sư Huynh, còn lần này chính là Lâm Động. Tề Lôi nghe vậy cười cười rồi cảm thán. Lần này để cho chúng ta nhìn xem khi đối mặt với Tam Tiểu Vương Nguyên Môn yêu nghiệt đó có những thủ đoạn gì. Ha ha, ta rất mong chờ. Bốn người trần trân nhìn nhau, ánh mắt lặng lề cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng lúc này có lẽ bọn họ không thể ngờ những gì bọn họ chờ đợi xảy ra trong thời gian sắp tới và chấn động cả Đông Huyền vực. Màu đen sẫm lan tỏa trên mặt đất tới tận cuối tầm mắt, dường như bầu trời cũng bị nhuốm thành màu đen nặng lề, khiến người ta có cảm giác rất bức bối. Vùng đại địa này từng trải qua một cái trận đại chiến ác liệt nhất trong thiên địa. Đây cũng là một cái vùng hoang nguyên hắc ám. Phía xa thỉnh thoảng có tiếng gầm rú chói tai. Trong tiếng gầm rú ấy không hề có sức sống nào, chỉ có dục vọng tàn sát thuần túy. Vút. Vùng hoang nguyên này yên lặng rất lâu, đột nhiên trên không trung bỗng xuất hiện vô số khe nứt, rồi vô số quang ảnh từ trong bay ra, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh không gian này. Từ trong khe nứt bay ra một đạo hồng quang cuối cùng rơi vào mặt đất. Khi ánh sáng tản đi lộ ra hàng trăm thân ảnh, chính là Ứng Tiếu Tiếu, Lâm Động ở các đệ tử đạo tông khác. Đây chính là dị ma vực sao? Vừa đáp xuống, các đệ tử không kìm được nhìn xung quanh, rõ ràng bọn họ rất hiếu kỳ với vùng hùng địa này. Vào dị ma vực, đại đa số đều là bị không gian truyền tống ngẫu nhiên tới các vùng đất ven dị ma vực. Vì thế, nếu mà vận khí không quá tệ, có lẽ chúng ta không gặp phải nguyên môn sớm đâu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn xung quanh rồi nói. Lâm Động gật đầu, hắn vẫn còn việc làm ở dị ma vực. Nếu đụng độ nguyên môn quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Còn về ân oán, sau khi làm xong giải quyết cũng được. Chúng ta cẩn thận. Lâm Động nhìn mặt đất xung quanh, vừa lên tiếng thì động tử co rút lại, chân dẫm mạnh xuống đất, một cái luồng năng lượng đáng sợ tỏa ra khiến mặt đất lứt một đường. Bên dưới là hơn chục con ma quái hùng hằng đầy gai nhọn đen xỉ với những đôi mắt đỏ ngầu. Xoạt xoạt, khi Lâm Động phát hiện ra những con ma quái ẩn nấp bên dưới, mặt đất bỗng lụt sụt lún, rồi là vô số những cái chiếc gai nhọn từ dưới lòng đất bắn thẳng về phía đám đệ tử đạo tông. Vừa đáp xuống đất đã gặp phải công kích hùng hãn, không ít đệ tử đạo tông cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng may những đệ tử ưu tú phản ứng rất nhanh, nguyên lực bùng phát vội vàng chặn lại những chiếc gai nhọn đó. Ứng Hoàn Hoàn có chút bất ngờ về việc ứng phó sự công kích mạnh mẽ từ dưới đất, nhưng mà cũng đánh lui được hơn chục con ma quái. Có điều sau đó thì sắc mặt nàng hơi thay đổi, vì thấy được mặt đất sụt nổ, rồi những cái móng vuốt đầy hàn ý tấn công phía mình, nàng không kìm được kêu lên một cái tiếng kinh hoàng. Kèng. Nhưng đúng lúc ấy, một thân ảnh xuất hiện phía trước nàng. Chân người đó phỉnh to biến thành long cước đạp xuống, rầm rầm. Mặt đất dưới chân hắn sụt hẳn. Đám đệ tử đạo tông nhất thời tái nhợt mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy dưới mặt đất có vô số quái thú mắt đỏ ngầu tràn như hồng thủy. Đúng là xui xẻo. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn cảnh tượng đó sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ mới tới dị ma vực đã gặp phải thứ khó đối phó thế này. Chương 762 Sinh huyền cốt châu. Đại địa chấn động không ngừng sụp đổ, loài ma quái màu đen to gần với thân người như là trào lên tựa thủy triều. Những cái móng vuốt sắc lẹm lấp lánh hạn quang lạnh lẽo, tỏa ra những cái luồng năng lượng mạnh mẽ. Rõ ràng không chỉ có người của đạo tông gặp phải sự công kích của lũ ma quái có tên là ma nghị này, từ phía xa cũng có những cái tiếng kêu kinh hoàng sôi thảo thiết. Nhất thời cả vùng hoang nguyên lập tức trở nên hỗn loạn. Rầm rầm, Lâm Động vùng gốc hắc thụ trong tay, kình phong hung hãn cuộn trào quật bọn ma nghị tan sắc. Nhưng mà dù như vậy, bọn ma nghị không hề sợ hãi, vẫn là trào lên. Số lượng khiến cho Lâm Động phải chau mày. Đệ tử đạo tông sau sự hoảng loạn ban đầu, lúc này bắt đầu thì chuyển thực lực của đệ tử tông phái siêu cấp. Mọi người phối hợp cũng đã chống cự được sự công kích của bọn ma nghị, nhưng vẫn còn một số người bị thương, cũng may không nguy hiểm tới tính mạng. Số lượng của bọn ma nghị này rất nhiều, hơn nữa da thịt bọn chúng rất dày. Nếu cứ quần với nhau, bọn chúng e là tới mức chúng ta tiêu hao hết nguyên lực thì bọn chúng sẽ lốt gọn chúng ta. Ứng Tiêu Tiêu nói tới đây lông mày nhíu lại. Nhưng vì sao bọn chúng xuất hiện ở ngoài ngoại vi dị ma vực? Thường thì chỉ có khu vực trung bộ mới có được ma nghị. Thế này thì khó lòng vào sâu rồi. Lâm Động nhìn biển ma nghị đen kịt lúc nhúc cũng cảm thấy đau đầu. Không ngờ bọn họ mới vào dị ma vực đã gặp phải tình huống khó khăn thế này. Dị ma vực nguy hiểm không phải chỉ là danh hão, quả nhiên danh bất hư truyền. Tình hình hiện giờ, nếu như chỉ mình hắn thoát thân không khó, nhưng mà hiện giờ hắn phải bảo vệ các sư huynh đệ. Ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm trao mạnh nghĩ kế thoát thân. Lũ đáng chết, sao cứ lao tới chỗ ta thế hả? Khi bọn chúng trầm tư suy nghĩ, tiếng Hoan Hoan bên cạnh cặp mắt tím ngắt hét lên. Bọn Lâm Động nghe vậy thì phát hiện ra quả nhiên chỗ Ứng Hoan Hoan dường như liên tiếp có ma nghị bò tới. Gương mặt của những con ma nghị dương cái móng vuốt sắc lạnh để đủ xé tàn cường giả lục nguyên niết bàn, lao về phía nàng. Lâm Động cựng người lại một chút, ánh mắt nhấp nháy. Trí tuệ bọn ma nghị này không hề cao, nhưng mà mục tiêu công kích bọn chúng lại vô cùng rõ ràng. Trong đám người này, thực lực Ứng Hoan Hoan không phải mạnh nhất, nhưng tại sao chúng cứ nhằm vào nàng? Lẽ nào bản năng của bọn chúng cho rằng Ứng Hoan Hoan là nguy hiểm nhất? Lâm Động nhíu mày. Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả, nhưng hiện giờ chưa thức tỉnh hoàn toàn. Hắn không tin bọn ma nghị này cảm nhận được thân phận vô cùng bí ẩn của Ứng Hoan Hoan. Nếu như không phải vì thân phận luân hồi giả thì là vì sao? Ánh mắt Lâm Động liên tục chuyển động rồi bỗng ngưng tụ. Ngoài thân phận là luân hồi giả, hình như Ứng Hoan Hoan có một cái thứ mà bọn họ không có, đó là sóng âm. Hoan Hoan, dùng công kích sóng âm thôi miên bọn chúng. Lòng Lâm Động kẽ động rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ứng Hoan Hoan, tay vùng gốc hắc tụ đập cho bọn ma nghị gần như dẹp lép, lớn tiếng hét. Sóng âm của ta chỉ cần tinh thần lực mạnh một chút là hoàn toàn vô dụng. Ứng Hoan Hoan khựng người lại nói, bọn chúng không có tinh thần lực, Với người khác bọn chúng là mãnh thú hồng hoang, nhưng với ngươi thì không có chút khả năng phản kháng. Lâm Động nói, trong khi đập bọn ma nghị, hắn cảm nhận được trong cơ thể bọn chúng không có chút tinh thần lực nào. Ông hoàn hoàn chần chừ một chút, gật đầu, khẽ giơ tay lên, cái đàn tranh có màu bích lục hiện ra, ngón tay gậy khẽ, tiếng đàn nhẹ nhàng đem theo năng lượng kỳ dị nhanh chóng lan tỏa. Khi mà tiếng đàn vang lên, bọn Lâm Động lập tức nhìn thấy đám ma nghị đang tấn công hung hãn bỗng chậm lại, cuối cùng giao giao đổ gục. Nhìn cảnh tượng đó, tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc, đúng là vạn vật có tương sinh tương khắc. Có ai ngờ rằng cả bọn Lâm Động cũng chỉ có thể lánh ché tránh lé, không dám quật nhau với lũ ma nghị, vậy mà chỉ một tiếng đàn của ứng hoàn hoàn đánh bại hoàn toàn bọn chúng. Đi thôi, mấy người Lâm Động ứng tiếu tiếu thở phào, định hô một tiếng đưa đội ngũ rời khỏi vùng nguy hiểm. Tì tì, hình như dưới lòng đất có thứ gì. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, ứng hoàn hoàn bỗng lên tiếng. Hừm, Lâm Động, ứng tiêu tiếu và Vương Diêm đều khựng người, bước chân chậm lại nhìn ứng hoàn hoàn với ánh mắt nghi hoặc. Ứng hoàn hoàn nhíu mày, bàn tay bỗng gậy mạnh dây đàn, một làn sóng âm bắn ra, nhất thời mọi người nhìn thấy đám ma nghị như một bàn tay khổng lồ bị hất đi, để lộ ra mặt đất hắc ám. Chỉ thấy sâu trong lòng đất một cái vùng đá nham thạch màu nâu. Trên những tảng đó hình như có một vài thân ảnh đang ngồi. Đó là mấy người Lâm Động kinh ngạc nhìn mấy cái thân ảnh kia, sau đó nhìn kỹ mới biết bọn họ chính là những cái xác khô bị gió thổi khô cứng lại. Lâm Động nhìn chỗ đan điền của mấy cái xác, ứng tiêu tiếu nói. Lâm Động liếc nhìn, ánh mắt ngưng tụ ở đan điền những cái xác, hắn thấy được một cái quầng sáng trắng, trong đó dường như có một cái đan hoàn đang chuyển động xoay tròn, từ nó tỏa ra thứ sinh khí vô cùng dồi dào, đó là sinh huyền cốt châu. Những cái xác này trước khi chết chắc chắn là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn. Vương Diêm có phần động dung, giọng nói hạ thấp có chút ngạc nhiên. Sinh huyền cốt châu sinh ra khi mà cường giả sinh huyền cảnh đại thành hoặc là đại viên mãn chết đi, trong cơ thể bọn họ sinh khí không mất mà là ngưng kết lại, nó mang năng lượng sinh khí vô cùng dồi dào, rất có sức hấp dẫn với cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong, thậm chí nếu có cơ hội chưa biết chừng có thể chạm vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh. Nếu thứ này xuất hiện bên ngoài chắc chắn vô cùng quý hiếm, không ngờ bọn họ với vào dị ma vực đã có được nó. Đối diện với thứ bảo bối này, ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng phải rực cháy. Chả trách nơi này nhiều mà nghĩ như vậy, thì ra là do sinh huyền cốt châu dụ tới. Ứng tiêu tiếu chợt hiểu, động thủ. Vương Diên nhìn Lâm Động, ứng tiêu tiếu hai người nhìn nhau khẽ nghiến răng gật đầu, đã gặp rồi sao có thể bỏ qua. Ứng hoàn hoàn thấy ba người ra vẻ sốt ruột thì chân trư, ánh mắt không hiểu vì sao ánh lên vẻ bất an. Út, thế nhưng khi ba người Lâm Động chuẩn bị động thủ, từ xa bỗng vang lên tiếng chói tai. Người của đạo tông quay lại, nhìn thấy phía xa ánh sáng lưng sân tràn, một số tia sáng biến thành một cái quang kiếm khổng lồ với tốc độ kinh người xuyên qua đám ma nghị xuất hiện trên đầu bọn Lâm Động. Người của kiếm tông nhìn thanh quang kiếm đột ngột xuất hiện, Lâm Động nheo mắt lại. Ha ha, ta đang thấy lạ vì sao vùng ngoại vi của dị ma vực xuất hiện nhiều ma nghị thế vậy. Thì ra là có nguyên nhân. Trên công trung quang kiếm tối sầm, rồi lộ ra một cái đoàn người, trong đó đứng hẳn đầu tiên là một nam tử áo trò, cười nhìn bọn Lâm Động, rồi ánh mắt của hắn rực cháy nhìn về những cái xác khô. Các đệ tử đạo tông cũng cảnh giác về sự xuất hiện của đệ tử kiếm tông. Nam tử áo xám nhìn mấy người Lâm Động, ánh mắt lấp lánh, hàm tiêu nói, tại hạ là kiếm tông Tiết Lăng. Hà hà, các vị bằng hữu đạo tông, số sinh tử huyện cốt châu này chúng ta chia đôi thế nào?